Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn dừng bước phía trước rất có thể là nơi người bộ tộc Qua Ba quần cư, tiếp tục mạo hiểm tiến lên e sẽ gặp phải những nguy hiểm khó lường. Cả thông báo cho các nhóm khác yêu cầu mọi người đến dưới bức tường đá ấy tập hợp. Cả bọn đã tề tựu, nhìn những bức tường đá cắm đầy giáo sắc nhọn hoắt, không ai còn nghi ngờ gì nữa, phía sau bức tường đá này chắc chắn có một khu tập trung dân cư, nhưng bên trong có bao nhiêu người, tập tính của họ thế nào, phải xử sự với họ ra sao thì lại là một vấn đề phiền phức mà bọn Trác Mộc Cường Ba dẫu sao cũng hoàn toàn chưa hay biết gì về nơi đây. Nhạc Dương tinh mắt hình như đã phát hiện ra gì đó, liền lùi lại hai bước chỉ vào sườn núi đằng sau bức tường cao. Mọi người nhìn xem, đó là gì vậy? Nhìn theo ngón tay chỉ của Nhạc Dương, cả bọn mới để ý thấy, vách đá phía sau những bức tường cao đối diện với họ không giống những nơi khác. Vách đá ở những chỗ khác đều nghiêng vào phía trong, từ xa trông như một ngọn sóng khổng lồ đang ập tới trước mặt, chẳng những vậy, nước bên trong rỉ ra còn khiến chúng trở nên trơn nhẵn. Còn vách đá ở đây lại như có một thứ vật chất dạng keo màu nâu đỏ chậm chậm chảy dọc theo triền dốc rồi đông đặc lại, những nếp uốn trên vách đá còn hình thành nên các bậc cấp khá rõ rệt, rất giống một tòa kim tự tháp dốc đứng hay đỉnh nhọn của tòa đại giáo đường Cologne. Màu sắc của nó khác hẳn với đá núi xung quanh, trông như một mũi tên đánh dấu màu đỏ đang tiết lộ với họ rằng, từ đây đi lên, con đường của các ngươi chính xác rồi đấy. Gocchuyenaudio.com Ngoài con dốc núi màu đỏ bắt mắt ấy ra, vách đá xung quanh cũng đều thuộc loại nghiêng vào bên trong. Vách đá ở phía tây nam khu làng là nghiêng nhiều nhất, trông như luôn sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng ở đây cũng rất ảm đạm, hắt về phía bóng tối, cơ hồ tạo nên một vòng cung chẳng khác nào một cái lỗ đen khổng lồ vô tận cả. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát xung quanh, trong đầu đã từ từ phác họa ra hoàn cảnh địa lý của khu làng này. Không gian chỗ bọn họ đang đứng đây, có thể hình dung như là ở bên trong một chiếc giày khổng lồ, khu làng phía trước tọa lạc ở gần với mũi giày, trên đỉnh đầu họ chính là mặt trên của chiếc giày, tầng nham thạch nghiêng hẳn xuống, khiến người ta có cảm giác bị đè nén đến khó chịu. Còn chỗ gót giày thì đã bị đám thực vật kỳ dị đang phun hạt giống chắn mắt ngăn cách bọn họ với hầu hết các loài động vật hoang dã. Vách đá họ muốn leo lên, nằm ở một bên thành giày phía bên kia là khu rừng giáp với biển ngầm dưới lòng đất. Đúng rồi, nếu nói chúng ta sắp đến chỗ khép lại của cả khe nứt thì khoảng rừng này rất gần biển, vừa nãy tiếng sóng mà mình nghe thấy không phải là ảo giác. Nếu tiếp tục tiến về phía tây nam thì sẽ như thế nào? Hai bên vách đá khép dần lại, cuối cùng thì hẹp đến mức không thể lách người qua được, hay là giống như lúc chúng ta đến đây, bên dưới vách đá, là mặt biển tối tăm vô tận. Nhìn hoàn cảnh độc đáo nơi đây cùng với con đường có thể tiến lên phía trước, trong đầu Trác Mộc Cường Ba nổi lên trăm mối tơ vò. Dung nham trồng chất, đội trưởng Hồ Dương lớn tiếng kêu lên, chính là ở chỗ này rồi, chỉ có chỗ này, chúng ta mới có thể leo lên được. Có điều không biết những người sống bên trong có cho phép chúng ta đi qua không nhỉ? Trương Lập nói, nếu người ở đây đều nói tiếng tạng cổ thì tốt quá, ít nhất cũng có thể giao lưu được. Chỉ sợ họ không phải người Qua Ba, mà là người gì khác ấy chứ? Nhạc Dương lắc đầu nói, đừng quên người điên kia, khả năng đây là làng của người Qua Ba là rất lớn, hay là để tôi leo lên tường kia quan sát xem sao. Pháp sư Á La lập tức phản đối, không được, nếu đây là địa giới của người Qua Ba, thì chạm vào bất cứ thứ gì cũng đều rất nguy hiểm. Cậu nhìn những cây giáo sắt kia mà xem, độ ẩm ở đây cao như thế, vậy mà không có lấy một vết gì, chứng tỏ rằng bên trên chắc chắn có bôi thứ gì đó. Ba Tăng nói, chúng ta cứ thế mà vào thôi, bọn chúng mà dám ra tay thì xử lý luôn. Hà, mọi người nghe vậy đều giật mình ngạc nhiên. Đường Mẫn nói, chúng ta vốn đến để nhờ họ giúp đỡ, nếu vừa gặp mặt đã động tay động chân, chẳng phải là... Ba Tăng nhìn nét mặt hoảng hốt của mọi người, nói. Dùng vũ lực khuất phục bọn chúng, có gì không ổn đâu chứ? Pháp sư Á La nói, dĩ nhiên là không ổn. Trước hết, vũ khí của chúng ta chưa chắc đã mạnh hơn cổ độc, dù sao thì đó cũng là thứ chưa ai từng thấy bao giờ. Thứ nữa, nếu dùng vũ lực khuất phục bọn họ, vậy thì họ sao còn chịu toàn tâm toàn ý cứu chữa cho Cường Ba thiếu gia nữa? Chỉ bằng, để tôi đi trước thăm dò xem sao. Trác Mộc Cường Ba gật đầu đồng ý, chắc rằng Pháp Sư Á La có thể tránh được các cạm bẫy ấy, nếu có nguy hiểm ít nhiều gì ông cũng có thể lùi về an toàn. Pháp Sư Á La đặt ba lô xuống, bóng người khuất sau tường đá thoát cái đã biến mất, những người còn lại đều nhìn theo bóng Pháp Sư, ngẩng đầu chờ đợi. Gocchuyenaudio.com Không ngờ Pháp Sư Á La đi được một lúc mà vẫn bật vô âm tín, hồi lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì. Muốn liên lạc thì lại sợ ông đang âm thầm bí mật tiến lên, sử dụng thiết bị truyền tin sẽ làm bại lộ hành tung. Sau 10 phút đằng đẵng chờ đợi trong lo lắng, mọi người mới nghe thấy tiếng Pháp Sư Á La vang lên trong thiết bị truyền tin. Không có cạm bẫy, không có nguy hiểm,